Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 59. Chương 181 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 59. Làm xong này hết thảy, Daniel cùng Lưu Xuân Hoa nhanh chóng chạy tới WC rửa tay. Ngoài cửa sổ là quán cà phê mặt sau Tiểu Hoa Phố, bị cao cao tường vây khoanh lại. Bên ngoài người nhìn không tới bên trong, những người khác thăm dò nhìn thoáng qua. Bao tải chính dừng ở Tiểu Hoa Phố thượng, áp hỏng rồi không ít xinh đẹp tường vi hoa, ngọa táo. Này cũng quá ghê tởm đi. Vẫn luôn đứng ở Hạ Tịch phía sau quan khán video, Phan Trấn Hải rốt cuộc nhịn không được mắng một tiếng thô tục, ngay sau đó lại phát ra một tiếng nôn khan. Phan Trấn Hải bên cạnh Điền Viên biểu tình cũng rất khó xem, liền một câu đều nói không nên lời. Hạ Tịch chau mày, thần sắc cũng không tốt lắm, làm sao vậy? Tố Vân tham đầu tham não hỏi, ám trong phòng không gian quá tiểu. Đại đa số người đều không có đi vào, Hạ Tịch vì không ầm ĩ, không có click mở thanh âm, cho nên bên ngoài người cũng không biết trong video là cái gì, này đều. Phan Trấn Hải một câu không có nói xong, liền lại lần nữa nôn khan một tiếng. Hắn vội vàng từ ám trong phòng ra tới, hô hấp mấy khẩu mới mẻ lãnh không khí, lúc này mới áp xuống nôn mửa dục vọng. Đều là ngược miêu video, hắn hữu khí vô lực mà nói. Tựa hồ chỉ là chịu đựng không phun cũng đã hao hết sở hữu sức lực, may mắn Hạ Tịch không có khai thanh âm, bằng không hắn cũng không nhất định có thể kiên trì đến bây giờ. Ngược miêu, Tố Vân giật mình mà há to miệng, chỉ là nghe thấy cái này từ. Nàng cũng đã không dám nhìn tới những cái đó video, trước kia ta nghe nói qua, mình vũ ít có chủ động mở miệng, rất nhiều giết người phạm ở chân chính động thủ giết người phía trước, đều sẽ xuất hiện bất đồng trình độ ngược đãi động vật tình huống. Sau đó diễn biến thành giết hại động vật, cuối cùng liền sẽ giết người, người nói không sai, Hạ Tịch vẫn luôn dùng tối cao lần tốc quan khán. Hiện tại đã nhìn đến thứ 5 cái video, nàng xác thật từ ngược đãi miêu diễn biến thành hành hạ đến chết, thủ đoạn tương đương tàn nhẫn, nếu không phải chính mắt nhìn thấy này đó video, chỉ sợ không ai có thể tưởng tượng đến thoạt nhìn như vậy thanh thuần điềm mỹ một nữ nhân sẽ làm ra như vậy bạo ngược sự tình. Nhưng từ này đó trong video trương ngọt ngào hành vi có thể suy đoán ra, Chu Thước Tha cùng Tôn Lương hẳn là xác thật là bị trương ngọt ngào cấp giết. Đến nỗi trương ngọt ngào bản nhân vì cái gì tự sát, Hạ Tịch phỏng đoán là Trương Ngọt Ngào chính mình không muốn sống nữa, có người tư tưởng cực đoan, người mình thích không thích chính mình, liền sẽ giết đối phương, sau đó tự sát đồng quy vu tận. Nàng cảm giác Trương Ngọt Ngào chính là loại người này đi. Hạ Tịch tạm dừng video, nàng đứng lên đi đến bên ngoài hoãn hoãn, ta có điểm chịu không nổi, các ngươi ai thừa nhận năng lực còn có thể tiếp theo đi xuống xem đi, trong video phần lớn đều là hành hạ đến chết miêu quá trình. Tàn nhẫn đến cực điểm, nàng thật sự là nhìn không được, nhưng bởi vì không xác định này giữa nào đó video hay không có quan trọng manh mối, lại không thể ném xuống không xem, thay phiên xem đi. Mình Vũ nói đã chủ động hướng ám trong phòng đi, mỗi người xem mấy cái video, thực mau liền sẽ đi qua. Điền Viên cùng Phan Trấn Hải cũng đi ra, hoàn toàn không có xuống chút nữa xem tâm tình, bọn họ nguyên bản là bởi vì đối người khác không yên tâm, cho nên muốn mỗi sự kiện đều tự mình tham dự, mới thấu đi lên, nhưng loại này video, không xem cũng thế, bằng không cảm giác 3 ngày 3 đêm đều đừng nghĩ ăn cái gì, cứ như vậy thay phiên. Nhìn thời gian rất lâu video, Trương Ngọt Ngào từ ngược miêu đến hành hạ đến chết miêu. Sau lại còn xuất hiện tự ngược tình huống, lại sau lại còn có không ít nàng chính mình độc thoại. Bởi vì không có phụ đề, quang thấy thì thấy không hiểu, chỉ có thể khai nhỏ nhất thanh âm đi nghe, độc thoại phần lớn đều là Trương Ngọt Ngào một mặt biểu. Đạt cỡ nào ái Tôn Lương, lại cỡ nào oán hận Chu Thước Tha đoạt đi rồi Tôn Lương. Một mặt lại truyền đạt ra tuyệt đối sẽ không làm Tôn Lương rời đi ý nghĩ của chính mình. Cho dù là giết Tôn Lương cũng sẽ không buông tay. Tấu chương xong. Hết chương.